thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn còn có một cái danh là ân nhân cứu mạng từ cô nương. Từ gia không nặng không nhẹ, gần đây thật sự là mất mặt. Tống Sư Trúc mỗi ngày nghe gã sai vặt nói những lời đồn đãi trên đường này đều nghe vô cùng vui vẻ. Cho dù trong lòng nàng hiểu rõ chuyện này căn bản không gây thương tổn được Từ phu nhân một chút nào, nhưng chỉ cần biết Từ phu nhân bị Tôn Tú Tài quấn đến sứt đầu mẻ trán, trong lòng nàng liền thoải mái. Ác nhân quả nhiên phải ác nhân mới có thể trị được. Tống Sư Trúc cảm thấy gần đây nàng có thể có tâm chú ý Từ phu nhân như vậy, tất cả đều là bởi vì Phong Hằng không có ý định tham gia thi hương năm nay. Học sinh không dự thi trong nhà, tâm tình vẫn không giống nhau. Thi hương sắp tới, phủ thành trở nên chen chúc không ít. Mấy căn nhà trống còn lại trong ngõ Mậu Lâm đều đã được thuê. Học sinh đến từ bốn phương tám hướng tới đây đi thi. Nghe nói ngay cả khách đờ, em ở bên ngoài cũng chật ních. Cũng may trong ngõ vẫn có nhiều người quen, mấy người thuê nhà mới tới cũng có tính tình yên tĩnh, cũng không có xuất hiện bao nhiêu phiền phức. Hàng xóm chuẩn bị thi kinh nghiệm đầy đủ, không chỉ có hài tử cũng bị người lớn dặn dò không được lớn tiếng gọi nhau. Các nữ quyến càng là cách mỗi 2-3 ngày đều phải đi ra ngoài kết bạn đi bái văn khúc tinh. Tôn gia ở bên cạnh cũng như thế. Tôn nương tử một ngày này tới đưa hạt giống trái cây cho nàng, thấy nàng đang tưới nước cho vườn rau, đột nhiên cười nói, Tống muội muội như vậy, ta cũng không dám nhận. Tống Sư Trúc nhìn mình, không có gì khác với trước kia. Hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y vải bông mộc mạc. Đây là quần áo nàng thường xuyên mặc khi làm việc. Tôn nương tử thấy vẻ mặt nàng không hiểu sao, liền nói, lúc trước nhà các muội luôn có người tìm tới, sau đó Tống muội muội sẽ mặc y phục đến hết sức đẹp mắt ra cửa. Ta thấy cũng không dám tiến lên chào hỏi Tống muội muội, bộ trang sức đầy đủ như vậy, y phục xinh đẹp như vậy, luôn khiến nàng cảm thấy mình cách hàng xóm cực kỳ xa xôi. Tống Sư Trúc cũng nghe hiểu ý của nàng, nàng nghĩ đến chỉ là hai lần mà thôi, đi chính là tiệc sinh thần của nhà cữu cữu cùng Cao phu nhân. Nghĩ đến thứ hai, chính là hàng xóm xung quanh chú ý nàng như vậy. Thứ ba, những lời này cũng quá có nghĩa khác. Sau đó, nhìn thần sắc tự nhiên vô tội của Tôn nương tử, Tống Sư Trúc đột nhiên cảm thấy mấy ngày gần đây mình mới trưởng thành, không thu lại được, kết giao với nữ quyến trong phủ thành, Tống Sư Trúc trở nên đặc biệt thảo mộc giai binh, tâm nhãn so với cái sàng còn nhiều hơn. Mỗi một câu nói của người bên ngoài đều có thể suy nghĩ ra mấy ý tứ. So sánh với trước đây, mình biến hóa lớn như vậy, nàng khó tránh khỏi thổn thức một phen. Tôn nương tử không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn đồ ăn trước mắt lắc đầu nói, thật ra Tống muội muội không cần tự mình làm những thứ này. Về sau nếu muốn ăn chút gì tươi mới, để gia nhân đến nhà chúng ta hái một ít là được. Có Tống Sư Trúc cho mượn tiền lúc nguy nan vỡ đê trước kia, Tôn nương tử đối với nàng cũng thả lỏng rất nhiều, nói ra lời trong lòng. Ngươi không biết, ta lúc trước thật sự là hết sức hâm mộ những chậu hoa tươi trong nhà các ngươi, nhìn liền làm cho lòng người thoải mái. Nếu ta có hoàn cảnh như Tống muội muội, chắc chắn sẽ không xuống đồng làm việc, tự mình trồng ra, tư vị luôn không giống nhau. Tống Sư Trúc chỉ cười tủm tỉm, cũng không giải thích nhiều. Sau khi nhận hạt giống trên tay Tôn nương tử, còn thuận miệng hỏi thêm hai câu về tình huống của Tôn Tú Tài. Tuy Tôn Tam thông cặn bã, nhưng hắn lại là hy vọng duy nhất của hai phụ nhân Tôn gia. Tôn nương tử cau mày nói, phu quân mấy ngày nay mỗi đêm đều đọc sách rất muộn, ngày thứ hai sắc mặt đều là xanh trắng, ta cùng nương đều sợ hắn thân thể không chịu nổi, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Bây giờ trong ngõ Mậu Lâm, các học sinh có trí ở kỳ thi Hương này, mỗi người đều chăm chỉ như thế. Cũng chỉ có Phong gia vẫn không có sóng gió gì. Nhưng Tống Sư Trúc hai ngày nay cũng phát hiện số lần Phong Hằng thỉnh giáo toán học với nàng nhiều hơn. Tống Sư Trúc hỏi hắn, mới biết hắn dự định viết ra một quyển sách tường giải 18 chương. Cùng loại với sách tham khảo của kiếp trước, Phong Hằng nói, đây là lão sư kiến nghị đối với ta. Hắn nói quan điểm của ta mới mẻ, viết ra cũng có thể để thế nhân nhìn một cái. Sổ thư thập bát chương là Lý Đại Nho đề ra, Phong Hằng làm đệ tử của hắn, được tiên sinh nhà mình dốc túi truyền thụ, đi một bước này cũng là muốn biểu hiện ra tài hoa của hắn với mọi người. Tống Sư Trúc tâm tình phức tạp, cũng không phải cảm thấy chuyện viết sách vượt qua tưởng tượng. Trên thị trường có rất nhiều thoại bản đều là văn nhân viết ra. Chính là nàng luôn cảm thấy Phong Hằng cũng không phải đơn thuần là vì viết sách, mà là còn cất giấu mục đích khác. Nhưng phu quân nhà mình luôn luôn kín miệng, chỉ cần chuyện hắn không muốn nói, Tống Sư Trúc từ trước đến nay đều là hỏi không ra. Nàng suy nghĩ một chút, cũng không hỏi, dù sao gần đây trong cảm giác của nàng, cuộc sống nhà mình gió êm sóng lặng, hẳn là không có sóng to gì. Vì ra quyển tường giải toán học thư này, Phong Hằng cũng coi như là đi sớm về tối. Tổng cộng 228 đề mục, từ dùng để tạo câu đến lý luận toán học liên quan trong đó. Mỗi một đề đều là sau khi hắn biên soạn ra. Tống Sư Trúc xem qua một lần trước, nàng xem xong không có vấn đề, lại đưa đến chỗ Lý Đại Nho tiến hành xét duyệt. Tới cửa ải của Lý Đại Nho, ý kiến bổ sung càng nhiều, Phong Hằng lại phải tiếp tục sửa lại một lần quá trình trước đó một lần nữa. Mặc dù quá trình rườm rà, Tống Sư Trúc luôn cảm thấy Phong Hằng cũng không nóng lòng xuất bản. Giống như đang bóp thời gian làm chuyện gì, bởi vì thầy trò hai người này thực sự dày vò. Bản toán học này tham khảo mãi đến trước thi Hương cũng không thể xuất hiện trong thư quán. Mùng 8 tháng 8, hoa quế bay hương, tú tài tham gia thi Hương điểm danh vào trường thi. Phong Hằng cũng không báo danh tham gia. Nhưng những người khác cũng không có nhiều ưu thế hơn hắn bao nhiêu. Mới thi một ngày, kinh thành liền truyền đến tin tức. Hoàng đế băng hà, thành tích của cuộc thi này đều bị phế hết. Cả nước đều thương tiếc. Ngay cả phủ học cũng nghỉ. Lúc này nghỉ, Tống Sư Trúc lại phát hiện Phong Hằng thế mà thay đổi thái độ đọc sách kết hợp lao động và nghỉ ngơi lúc trước. Ôn tập trở nên hết sức nghiêm túc. Tống Sư Trúc hỏi hắn, hắn nói, sau này sẽ có ân khoa. Kỳ thật chuyện Hoàng thượng bệnh nặng này, Phong Hằng đã biết tin tức trước khi thi Hương. Thi Hương 3 năm một lần, bởi vì những ngày này cảm nhận được áp lực, Phong Hằng đã dự định muốn vi phạm hứa hẹn của lão sư. Sớm một ngày đạt được công danh, trong nhà liền có thể nhiều một phần bảo đảm, nhưng lý do lão sư thuyết phục hắn lần này lại khiến Phong Hằng thực sự không còn lời nào để nói. Lão sư ám chỉ hắn, Hoàng thượng bệnh nguy kịch, không biết khi nào mất đi, mà tân đế sau khi lên ngôi hẳn là sẽ có ân khoa. Lão sư nhà mình từng làm thái phó một đoạn thời gian. Đối với sở thích của thái tử vô cùng hiểu rõ, sợ hắn không nghe khuyên bảo, liền nói rõ với hắn, tân đế trăm sông đổ về một biển. Tư tưởng khai sáng, học tập với hắn, thành tích tốt nhất chính là toán học. Trên có yêu, dưới tất có hiệu quả. Hắn đoán chừng tỷ lệ điểm số của ân khoa lần này, toán học hẳn là sẽ chiếm nhiều hơn một chút. Tết Trung Thu này, bởi vì lão hoàng đế về trời, cả nước để tang 3 tháng. Các nơi đều cấm yến tiệc uống rượu mua vui. Trong Quỳnh Châu Phủ cũng giới nghiêm toàn thành. Chỉ sợ trong lúc này có người náo ra chuyện. Tống Sư Trúc bảo toàn bộ người trong nhà đều thay đổi quần áo màu trắng, thu lại trang trí diễm lệ. Nàng nhìn hàng xóm trong ngõ nhỏ, gần như nhà nào cũng như vậy, nhiều lắm là 3 tháng. Tống Sư Trúc còn tưởng rằng tất cả mọi người đều biết nặng nhẹ, không nghĩ tới trong nha môn vẫn bắt không ít người phạm tội. Trong đó có một người, vào ngày thứ hai sau khi tin tức Hoàng đế Băng Hà truyền ra liền bị giam vào đại lao. Tống Sư Trúc nghe được tội của Tôn Tú Tài thì có chút không biết nói gì. Từ gia cũng quá không chú ý, nói là có người tố cáo Tôn Thanh Văn ở nhà lén lút uống rượu. Sai dịch nha môn dẫn người gõ mở cổng Tôn gia, không đợi Tôn Thanh Văn phản ứng lại, liền xông thẳng về phía phòng ngủ của hắn. Ở dưới giường hắn lấy ra một bầu rượu. Tội danh này, Tống Sư Trúc nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Tôn Thanh Văn dù sao cũng là người đọc sách, sao có thể phạm vào kiêng kỵ vào lúc này, lúc nghe được bên ngoài nói y không ngừng kêu oan ở trong tù. Nàng liền đoán chuyện này hẳn là có nội tình khác. Từ Phủ Doãn không giống với Từ Phu Nhân, vừa ra tay đã đánh trúng chỗ bảy tấc của Tôn Thanh Văn. Trong lúc Quốc Tang biết rõ còn cố phạm tội thêm một bậc, Tôn Thanh Văn lập tức bị phủ học khai trừ học tịch. Lúc này Tôn Thanh Văn xem như phế đi. Phong Hằng nâng chén trà lên uống một ngụm, ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào trên người hắn, khiến cho đường cong trên mặt hắn nhiều hơn một chút cảm giác lạnh lẽo cứng rắn. Lúc trước nhân duyên của Tôn Thanh Văn ở phủ học không tốt, lần này cũng không có bao nhiêu người tin tưởng hắn vô tội. Phong Hằng từ trong phủ học đi ra, nhìn thấy phụ mẫu Tôn Thanh Văn quỳ gối bên cạnh phán trì cầu xin Trương phu tử. Trong lòng lập tức không biết là tư vị gì. Tống Sư Trúc nhìn trên mặt Phong Hằng không còn nụ cười, cũng biết trong lòng hắn không dễ chịu. Nàng đi qua, cầm tay Phong Hằng, Phong Hằng thuận tay ôm nàng. Hai người ôm nhau lẳng lặng chờ đợi một lát. Cách Trương,